Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, gặp lại sau vui sướng. Năm phần chung về sau, lúc này Cam Bàn Tử Lôi kéo Bạch Đường đi đến bên trong. Mới vừa ra cửa động liền thấy Giang Thu, áp lực không được vui sướng trong lòng nói ra, đều giải quyết, còn không có đâu. Hiện tại muốn giúp Tần Lộ các nàng giải trừ huyễn thuật. Bởi vì là yêu cầu Bạch Đường, cho nên mới muốn ngài đem hắn mang tiến vào đâu. Nhìn Cam Bàn Tử nét mặt hưng phấn kia, Giang Thu cũng là bất đắc dĩ cười cười, sau đó lắc lắc đầu nói ra, hắn cũng suy nghĩ nhanh lên giải quyết a, có thể hiện tại gấp cũng vô ích a. Nga, vậy được rồi, làm mập mạp gật gật đầu. Sau đó liền cầm Bạch Đường kéo tới, những cái này hắn không hiểu lắm, bắt đầu đi. Thấy người đã chuẩn bị ổn thỏa, Giang Thu phiết Triệu Hoan Dịch liếc mắt một cái, sau đó hơi mang trầm ngâm nói, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, kế tiếp liền phải xem sau người, nếu là chị không hết các nàng, cái kia sau người cũng không cần sống, lừa gạt hắn hậu quả chính là thực nghiêm trọng. Ân, nhìn đến Giang Thu biểu tình về sau, Triệu Hoan Dịch chỉ có thể khẽ gật đầu, sau đó liền đem tầm mắt thu hồi tới. Hắn cũng không dám có cái gì tiểu tâm tư, giải quyết hảo hết thảy liền có thể tự do đi. Lúc trước tới nơi này là bởi vì là u xúc, nếu không phải sau người cho hắn lực lượng, hắn mới sẽ không đối nơi này cảm thấy hứng thú đâu. Hiện tại chính là hắn giải quyết hết thảy thời điểm, sau đó hắn đó là đem Tần Lộ ba người vây ở cùng nhau, tổ hợp thành một vòng tròn, mà chính hắn bắt trước tiến vào vòng tròn chi nội. Trải qua một loạt chuyển lúc sau, sự tình rốt cuộc đi lên quỹ đạo, chỉ thấy Tần Lộ quanh thân lập lòe ánh sáng màu đen, mà Bạch Đường cùng Mộ Nhan Tịch trên mặt, còn lại là nở rộ bỉ ngạn hoa. Cái kia kiều diễm ướt át hoa như là có ma lực làm, nhẹ nhàng chớp động liền có thể phiến động người tiếng lòng. Đều nói bỉ ngạn hoa là chỉ dẫn chi hoa, hiện tại xem ra quả thực không giả. Triệu Hoan Dịch ở bên trong chú ý mọi người biến hóa, chờ thời cơ chín muồi lúc sau, cầm đao cầm Mộ Nhan Tịch cùng Bạch Đường ngón tay thượng vẽ ra một cái khẩu từ. Máu tươi tức khắc liền giữ lại, chỉ là cái kia chảy ra huyết không có rơi xuống, ngược lại là lấy một loại trôi nổi trạng thái huyền phù tại bốn đỉnh đầu của người. Nếu là cổ, cái kia liền yêu cầu lấy máu, bằng không hắn làm sao có thể giải. Hết thảy đều tại có tự tiến hành, nhưng vừa lúc đó, một đạo thanh minh thanh âm tại không khí bên trong vang lên. Phát ra vị trí đúng là cái kia cột đá phía trên. Thanh âm gì? Cam Bàn Tử đầu tiên phản ứng lại, hắn hô nhỏ, tiếp theo liền hướng thanh âm kia ngọn nguồn nhìn lại. Cái âm thanh này làm sao lại quen thuộc như vậy? Giống như ở nơi nào nghe được quá giống nhau. So với hắn cảnh giác, Giang Thu nhưng thật ra có vẻ thờ ơ không đếm xỉa tới. Bởi vì hắn lúc này tâm đều tại Tần Lộ trên người. Chung quanh xảy ra chuyện gì có làm sao lại biết đâu. Huynh đệ, đừng ngốc, là kia chỉ xú điểu. Nhìn Giang Thu ngây người bộ dáng, Cam Bàn Tử chỉ có thể tiến lên chụp đánh. Nếu không phải chuyện trọng yếu, hắn cũng sẽ không quấy rầy sau người. Đang lúc bọn hắn trước mặt, kia chỉ chu tước đứng lơ lửng trên không. Chính là hắn tại ảo cảnh bên trong nhìn thấy Chu Tước phát dục đều không có phát dục hào, liền dám ra đây trang bức. Hắn trong lòng nhưng không một chút ấn tượng tốt, nếu không phải đánh không lại, hắn thế nào cũng phải cầm sau người hầm ăn không thể. Quả nhiên, hắn một phách, Giang Thu cũng tỉnh táo lại, đang chuẩn bị hỏi làm sao vậy, không nghĩ tới vừa chuyển đầu liền thấy kia chỉ Chu Tước. Lúc này sau người hai mắt huyết hồng, cái kia tiêm tế miệng bên trong như là tại kêu cái gì, vừa nghe liền biết không phải là lời tốt đẹp gì, bằng không cũng sẽ không kêu lớn tiếng như vậy. ta hiện tại không công phu lý ngươi, đi một bên chơi. Bất đồng với thường lui tới giả thiết, Giang Thu chỉ là nhẹ nhàng phiết liếc mắt một cái kia Chu Tước. Sau đó liền không nhìn thẳng nói, cái này phá điều hiện tại ra tới làm gì? Tần Lộ bọn họ còn tại quan trọng thời kỳ, hắn hiện tại nhưng không công phu, cũng vô tâm tình cùng sau người nháo, muốn đi nào đi đâu, chỉ cần không quấy rầy đến bọn họ là được. Đáng giận nhân loại, đi vào ta địa bàn còn dám lớn lối như vậy, ta xem ngươi còn chưa hiểu tình trạng đi. Tại ảo cảnh thắng ta một bậc, hiện tại ở chỗ này, ta nhưng sẽ không như thế dễ dàng liền buông tha ngươi. Cái kia Chu Tước không nghĩ tới, Giang Thu sẽ không nhìn thẳng hắn. Đáng giận nhân loại, hiện tại tại hắn địa bàn cũng dám lớn lối như vậy. Thật coi hắn là mềm quả hồng, có thể tùy ý đắn đo sao? Đáp lại hắn là tất cả mọi người làm lơ, một câu đều không có, một cái chớp mắt ở giữa. Tức giận tâm tình tràn ngập ở trong lòng của hắn. Toàn mặc dù là huy huy cánh bàng giống giận nói, ta Chu Tước nhất tộc chính là vạn người kính ngưỡng thần thú. Các ngươi thế nhưng ở trước mặt ta không có sợ hãi. Khó nói liền không sợ ngày sau tộc của ta báo thù sao? Đến lúc đó lửa giận không phải là các ngươi có thể thừa nhận hiểu rõ. Như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, không ai để ý tới. Trường hợp đúng là xấu hổ tới cực điểm. Giây tiếp theo, cái kia Chu Tước không có tại rong dài, bởi vì hắn biết, liền tính nói lại nhiều cũng sẽ không có người đáp lại. Nếu như vậy, cái kia liền yêu cầu sử dụng thủ đoạn đặc biệt, từ từ mũi nhọn hai cánh vào lúc này kịch liệt run run. Không cần xem liền biết hắn tại xúc lực, vì chính là trong nháy mắt đó quang hoa, cũng chính là tại kia một cái chớp mắt ở giữa. Một đoàn hỏa đỏ ngọn lửa từ hắn miệng bên trong phun ra. Không giống như trên thứ, lần này giống như càng tinh thuần một chút, lực lượng thượng đã gia tăng rất nhiều. Ngọn lửa phun ra tới một khắc kia, Giang Thu ánh mắt cũng là quay lại. Hắn ánh mắt âm u nhìn Chu Tước, rõ ràng không nói gì, nhưng trên người lại tự mang một loại uy áp cường đại. Này đó là cường giả có thực lực đi. Một ánh mắt liền có thể làm người tâm sinh kính sợ. So với những cái đó múa mép khua môi muốn hảo quá nhiều. Người xác định muốn cùng ta đối nghịch. Giang Thu lạnh giọng nói ra. Ngữ khí bên trong hỗn loạn băng lãnh xương lạnh. Vốn dĩ cái này trong động mặt là thực nhiệt. Nhưng bị hắn vừa nói như thế. Thế nhưng giảm xuống 30 độ không ngừng. Đây quả thực là cơ thể sống điều hòa a. Đi đến đâu đều đánh bại ôn cái chủng loại kia. Nhìn đến Giang Thu bộ dáng kia, cái kia Chu Tước chính là cầm hàm tại trong miệng hỏa đoàn nuốt xuống. Trực giác nói cho hắn, muôn ngàn lần không thể phóng ra. Một khi phóng ra, cái mạng nhỏ của hắn đã có thể khó giữ được. Đây cũng không phải là vui đùa. Hiện tại Giang Thu cùng phía trước so sánh với hoàn toàn khác nhau. Kia khí chàng giản trực thái khủng bố, một ánh mắt liền có thể giết chết ngươi. Nuốt vào lúc sau, hắn lại cảm thấy quá mất mặt, nhưng là tại tính mạng trước mặt, mặt mũi lại có thể đáng giá mấy đồng tiền, vẫn là trước cầm mạng nhỏ bảo vệ rồi nói sau. Tuy rằng hắn thực khó chịu Giang Thu, nhưng sau người thực lực xác thật cường đại, liền tính là hắn. Đều có một loại đích thân trải qua này cảnh cảm giác. Cái cảm giác đó không phải đừng. Chính là cái loại này muốn chết cảm giác. Hảo hảo ngốc, Giang Thu cảnh cáo một câu. Tiếp theo liền đem tầm mắt chuyển tới Tần Lộ trên người. Lúc này tâm tư của hắn trọn vẹn tại Tần Lộ trên người. Nếu là cái kia không có mắt nháo sự. Hắn nhưng không ngại một tay một cái. Nói xong những cái này. Không khí lại một lần đọng lại, không ai nói chuyện, liền động đều không sao cả động. Cái kia Chu Tước vẻ mặt ngây ngốc nhìn Giang Thu, không tiếp tục hướng phía trước như vậy phẫn nộ rồi. Thế giới này chính là như vậy, thực lực vi tôn, người có thực lực phóng cái rắm đều là đúng. Cứ như vậy, một giờ trôi qua, Triệu Hoan Dịch đang nghiêm túc giải khóa mỗi một cái phân đoạn. Một tia chi tiết nhỏ hắn đều không bỏ qua. Tại cái này khẩn trương cao độ bầu không khí hạ, toàn thân hắn y đều ướt đẫm, ngạch ở giữa còn đang không ngừng mà lưu trữ mồ hôi. Nhân sinh nhất lúc mệt mỏi, khả năng chính là hiện tại đi, là hắn tạo nên nhân, tự nhiên liền yêu cầu hắn tới kết cái này quả. Thật là tạo nghiệt a. Hắn trong lòng có điểm cao hứng cũng có chút khổ sở. Cao hứng là cái này xiềng xích từng đã cứu hắn hai lần. Mà thương tâm tự nhiên chính là làm như vậy lúc sau hậu quả. Thật sự ứng câu nói kia, người muốn hưởng thụ nó mang đến may mắn, đồng thời cũng muốn gánh vác nó mang đến di chứng. Trái lại đều là có tính hai mặt. Người mãi mãi cũng nhìn không tới tốt một khác mặt, đồng thời cũng không nhìn thấy không tốt kia một mặt. Sinh hoạt càng là như vậy. Hắn hiện tại bị chính là không tốt kia một mặt. Lại một cái 20 phút qua đi, lúc này đã mau tiến vào kết thúc. Bởi vì là Triệu Hoan Dịch trên mặt đã lộ ra sống sót sau tai nạn hạnh phúc cảm. Này không phải phải kết thúc còn có thể là cái gì? Có thể cầm một người cao hứng thành cái dạng này, phía trước hắn đều trải qua cái gì a? Bất quá lúc này nói như vậy, cũng không có ích lợi gì. Giang Thu tầm mắt vẫn luôn ngừng lưu tại Tần Lộ trên người. Đợi đến cuối cùng một bước hoàn thành khi, hắn trong lòng một tảng đá rốt cuộc rơi xuống. Hảo tại, hết thảy đều rất thuận lợi, chỉ là bên trong ở giữa xuất hiện một chút nhạc đệm. Không qua đi tới bị hắn giải hòa quyết, trên tổng thể tới nói vẫn là hoàn mỹ, ít nhất Triệu Hoan Dịch không đùa cái gì quỷ kế. Tốt, hoàn thành hết thảy lúc sau, Triệu Hoan Dịch trầm trọng đứng lên, toàn mặc dù là nhẹ nhẹ thở hắt ra. Cuối cùng kết thúc, vừa nói xong, ba người đều là tại đồng thời mở mắt, Tần Lộ cùng Mộ Nhan Tịch trên người xiềng xích giải trừ. Bạch Đường cùng Mộ Nhan Tịch trên mặt Bỉ Ngạn Hoa cũng giải trừ. Hết thảy đều đã khôi phục lên quỹ đạo. Lộ Lộ, Giang Thu nhỏ giọng kêu gọi nói. Rốt cuộc Tần Lộ vừa mới tỉnh, hắn sợ lớn tiếng sẽ dọa đến sau người. Như vậy ngữ khí ôn nhu, cũng chỉ ở đối mặt sau người thời điểm mới có thể biểu hiện ra ngoài đi. Ở trước mặt người ngoài, hắn liền là một bộ dạng lạnh như băng. Chính là vừa đến sau người trước mặt, hắn nguyện ý hào không giữ lại trả giá. Đây là tín ngưỡng của hắn, cũng là đối Tần Lộ hứa hẹn. Giang Thu, chúng ta đang ở đâu đâu? Mơ mơ màng màng bên trong nghe được Giang Thu thanh âm. Tần Lộ chậm rãi mở mắt ra, bởi vì trường thời gian không có tiếp xúc ánh sáng. Đột nhiên mở mắt ra sẽ có chút đau đớn, bất quá đến mặt sau thì tốt rồi. Rốt cuộc thích ứng, vô sự, ta đều giải quyết tốt. Nghe được cái kia mơ mơ màng màng thanh âm, Giang Thu cũng không cố chung quanh người. Đi lên trước liền cầm Tần Lộ ôm vào trong lòng. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể cảm giác được an tâm. Khụ khụ, Giang Thu này phiên động tác, làm cho tất cả mọi người đều thực xấu hổ. Nhưng không ai dám nhổ nước bọt một câu. Này cẩu nương ăn cũng ăn rồi. Hai người bọn họ đã trải qua như vậy khổ. Hiện tại thật vất vả gặp nhau. Ôm một chút lại làm sao? Xem Giang Thu cái kia nghiêm túc bộ dáng. Về sau nếu ai chọc Tần Lộ, không bị hắn đánh thành tàn phế mới là lạ. Tần Lộ lại lớn lên như vậy họa thủy. Xem ra Giang Thu về sau có vội. Tần Lộ bị như vậy một ôm. Vốn dĩ có chút vựng vựng tâm tình một chút rượu tựu bị diêu tình. Nhìn trong ngực Giang Thu cùng mọi người, nàng quả thực có loại muốn khóc lớn xúc động. Cái này đều đã xảy ra chút cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.